Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 58, 16 cộng ái tình du xê vọ y g. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đến, tiếng gõ cửa dồn dập từ phòng Tiết Cơ vang lên. Tiết Cơ ra mở cửa thì thấy Cao Công Công. Gương mặt hốt hoảng đang đứng trước mặt nàng. Thấy Tiết Cơ, ông gấp gáp, vạn hỏa sư hãy đến giúp nô tài. Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình. Chấm, Tiết Cơ nhàn nhã, ngài ấy nổi trận lôi đình liên quan gì ta? Ta nhớ bản thân chẳng làm gì có lỗi cả. Tính đóng cửa lại thì Cao Công Công lại nói tiếp. Vạn hỏa sư, ta chỉ muốn ngài đi khuyên bảo hoàng thượng một chút. Ngài ấy sau khi từ Hồ Sen về cứ nhốt mình cả ngày ở trong phòng. Đêm nay tự dưng lại uống rượu rất nhiều còn đập phá hết đồ đạc trong phòng. Ta và bọn nô tỳ và thái giám không ai dám vào can ngăn cả. Vậy thì càng không nên nhờ ta. Người nàng ấy muốn bây giờ phải là Tú Nguyệt công chúa. Thập nhất công chúa đã bị bệ hạ giam lại Lưu Linh Điện, bắt chép hết kinh thư rồi. Bệ hạ hôm qua còn rạch tay máu chảy rất nhiều. Thân thể chưa ổn định đã lại uống rượu. Ta sợ, vậy Tử Nhan đâu? Vương tướng quân có chuyện gấp về vụ việc thích khách nên đã đi điều tra. Tiết Cơ thở dài, sao nàng ấy lại rạch tay chứ? Hôm qua hai người vẫn còn nồng ấm cớ sao bây giờ lại tống giam Tú Nguyệt? Không lẽ có chuyện gì ẩn khuất? Nhưng đâu phải chuyện của mình. Nhưng mà, đắn đo một lát, Tú Nguyệt cũng đi theo Cao Công Công đến dưỡng tâm điện. Bên ngoài còn nghe tiếng đập phá không thôi. Tiết Cơ ngần ngại mở cửa từ từ tiến vào. Bệ hạ, nàng gọi khe khẽ. Lúc này đã không có tiếng đập phá nữa mà chỉ còn có tiếng nức nở của ai đó. Chấm, Tiết Cơ đi vào trong. Căn phòng đổ nát, mùi rượu bốc lên thoang thoảng khiến nàng chợt nhíu mày. Trên sàn một vũng máu nhiễu dài đến góc giường. Tiết Cơ hốt hoảng, tim đập rất nhanh. Nàng chạy vội lại góc giường thì thấy Phụng La đang ngồi gục ở trên sàn. Tóc tai đều buông xõa, rủ rượi che kín mặt. Máu từ trên chỗ vết thương do ban nãy đập phá mà bị tét ra, nhiễu đầy một chỗ. Mặt Tiết Cơ tái nhợt. Nàng không còn giữ nỗi lý trí mà chạy lại ôm choàng lấy cánh tay của Phụng La. Từng dòng nước mắt từ đâu tuôn trào. Nàng có hận con người trước mắt không? Nàng vẫn hận. Nhưng sao thấy nàng ấy như vậy, tim nàng lại một lần nữa như bị ai đó rạch thêm một vết cắt vào. Nàng hét to, chấm, người đâu? Phụng La thấy nàng cũng không nói gì, chỉ lặng yên nhìn nàng. Lát sau Cao Công Công chạy vào vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Bệ hạ, người, mau truyền ngự y. Vâng, Phụng La lúc này mới lên tiếng. Không được truyền. Tiết Cơ tức giận nhìn nàng. Vì sao phải vậy? Có chuyện gì đến mức một hoàng đế cao cao tại thượng lại thành như vậy? Nàng như vậy còn xứng với muôn dân không? Chỉ là máu nhiễu thôi. Không chết được, cứ để nó chảy. Đôi khi lòng lại nhẹ nhõm. Chát, Tiết Cơ nhìn máu Phụng La chảy mà tức đến quên mất bản thân mình là ai. Nàng tát Phụng La một cái khiến tất cả đều hoảng sợ. Cao Công Công ngần ngại. Vạn hỏa sự, ngài, Tiết Cơ bình tĩnh đáp. Đi lấy thuốc lại đây. Ta sẽ băng bó cho nàng ấy. Vâng, thuốc đều được đưa đến. Tiết Cơ tỉ mỉ băng bó lại vết thương. Hành động cẩn thận, ôn nhu khiến tim Phụng La dần trở lại ấm áp. Phụng La phất tay cho hạ nhân lui xuống. Chỉ còn lại hai người trong phòng. Nàng chăm chăm nhìn Tiết Cơ. Chợt nàng mở miệng hỏi. Nàng đã quên lời hứa. Tiết Cơ ngưng động tác lại khẽ ngước lên nhìn. Đôi mắt phượng đa tình của nàng ấy ngày nào giờ bỗng chốc hóa yêu thương vô cùng. Nàng mỉm cười. Ngài nghĩ sao? Ta đang hỏi nàng. Quên thì sao? Mà không quên thì sao? Chuyện qua đi đã không thể cứu vãn. Phụng La chợt nắm tay Tiết Cơ đè nàng xuống sàn. Ý nàng là đã hết yêu ta. Chấm, vậy ý ngài, ta phải yêu ngài thế nào sau bao nhiêu chuyện xảy ra? Tim Phụng La đau nhói. Tim Tuyết Cơ cũng không ổn. Nàng tuy nói vậy bởi vì nàng vẫn còn vướng bận về cái chết của Xuân Nhi. Nghĩ vậy nước mắt nàng lại trào. Ta không biết ngài có từng yêu ta không? Nhưng ta chỉ biết ngài đã hai lần không tin ta. Nếu giữa hai người đã không có lòng tin, thử hỏi tình yêu có còn tồn tại? Phụng La cũng rơi nước mắt. Thì ra cuối cùng nàng cũng có câu trả lời. Nàng ấy đã thật sự không còn yêu nàng. Nàng ấy thật sự hận nàng. Phụng La ngồi dậy. Tuyết Cơ cũng ngồi dậy. Cả hai trầm mặt một lúc không nói gì. Sau một hồi lâu, Tuyết Cơ mới lên tiếng. Vết thương đã được xử lý. Cho dù giữa ngài và Tú Nguyệt có xảy ra tranh cãi gì đi nữa cũng đừng nên tự làm tổn hại bản thân mình. Phụng La nhìn thẳng vào mắt Tuyết Cơ. Nàng thật sự nghĩ ta thành ra như vậy là vì muội ấy. Tuyết Cơ cười. Chứ không lẽ vì ta? Thôi trời đã tối ngài đi nghỉ sớm đi. Ngài tính cách thật giống Tử Nhan điên tiết lên lại đập phá. Đúng là suy nghĩ của các bậc vương giả. Quý tộc, tim vừa bình lặng lại nghe nhắc đến Tử Nhan. Lòng Phụng La lại dậy sóng dữ dội. Tuyết Cơ đứng lên định quay lưng đi đã bị một lực mạnh bảo kéo xuống giường. Phụng La điên tiết hôn lên đôi môi của Tuyết Cơ. Hùng hằn đến mức khiến nàng hốt hoảng. Nàng ấy sao vậy? Sao đột nhiên lại thô bạo như vậy? Phụng La tâm tư gào thét. Tuyết Cơ, nàng đã bước vào cuộc đời ta giờ lại phủi tay đi sao? Ta làm bao nhiêu chuyện cũng vì nàng. Nàng không hiểu sao? Ta mặc kệ ra sao? Hôm nay ta phải có được nàng. Tuyết Cơ dùng sức vùng vẫy. Cố gắng đẩy Phụng La ra nhưng thân thể nàng yếu ớt sao bằng người luyện võ. Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài. Phụng La hơi ngưng động tác nhìn lên gương mặt đẫm nước mắt của Tuyết Cơ. Nàng vẫn không buông mà cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt ấy. Nàng thì thầm, sao lại khóc, không phải nàng từng nói yêu ta sao? Ban nãy nàng vừa tát ta, có phải nên lấy thân trả cho ta không? Phụng La vì tức giận trong lòng nên mới thốt ra những lời khó nghe như vậy khiến Tuyết Cơ càng thêm đau. Nàng tức giận, được, cho dù ngài chiếm được thân thể ta cũng không chiếm được trái tim ta. Phụng La đấm mạnh xuống giường, cười lạnh. Vậy trái tim nàng đã thuộc về ai? Vương Tử Nhan. Tuyết Cơ im lặng không nói gì càng làm Phụng La điên tiết. Trong hơi men say, một chút lý trí bình tĩnh nàng cũng không còn. Nàng đưa tay hung hăng xé đi y phục trên người Tuyết Cơ. Tuyết Cơ bây giờ mới thật hoảng sợ, nàng ta là đang muốn cưỡng bức nàng sao? Nàng lại vùng vẫy. Phụng La thả ta ra. Tuyết Cơ không thể thốt được lời nào vì chiếc lưỡi dài của Phụng La đã len lỏi vào khoan miệng của nàng. Hút hết khí tức của nàng. Tay thì với lấy những mảnh y phục của Tuyết Cơ vừa bị xé. Chói tay của Tuyết Cơ lại. Tuyết Cơ sợ hãi cắn lấy môi của Phụng La. Phụng La môi bị cắn thì chảy máu nên buông Tuyết Cơ ra. Nàng cười đầy tà mị. Sao nàng muốn giữ thân cho Tử Nhan hay đã sớm trao cho nàng ấy? Phụng La, đừng để ta hận ngươi. Hận ta? Mất đi nàng rồi. Ta còn sợ nàng hận sao? Tuyết Cơ khó hiểu. Thiếu ta tại sao ngươi không thể sống? Ngươi đã tận tay bóp chết tim ta còn nói ta khiến ngươi không thể sống sao? Là ai? Là ai vô tâm thấy ta sắp chết đuối mà không cứu? Là ai không tin ta, đẩy ta vào nhà cũi? Là ai đành đoạn trả lại túi thơm không chút lưu tình? Là ai lại một lần rồi lại một lần không tin ta khiến Xuân Nhi phải thay ta mà chết? Là ai? Tuyết Cơ tức giận đến cực điểm hét lên. Phụng La đau lòng ôm lấy thân thể không còn mảnh vải của nàng vào người mà khóc. Tuyết Cơ, ta thật sự không muốn làm vậy. Ta có nỗi khổ riêng. Nàng phải tin ta, Tuyết Cơ, ta yêu nàng. Yêu nàng rất nhiều, ta không thể mất nàng được. Tuyết Cơ, Phụng La từ bao lâu rồi đã không khóc bi thảm như một đứa trẻ vậy? Tuyết Cơ nhìn thấy mà lòng cũng thương nhưng nàng vẫn lạnh lùng. Thả ta ra. Không, Phụng La, thả ta ra, đừng mà nàng đừng lạnh cảm với ta như vậy. Tiết Cơ, ta kêu thả, Phụng La lại hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng nhưng lần này đã không còn thô bạo như ban nãy mà lại vô cùng gấp gáp. Nàng đặt Tiết Cơ xuống hôn lên hai quả bồng đào tròn trịa trước mắt. Tiết Cơ không ngừng giãy giụa nhưng tay đã bị trói nên cũng không thể đẩy Phụng La ra được. Phụng La giữ tay nàng nằm yên trên đầu. Tiết Cơ càng cử động càng như đang mời gọi. Yêu mị, quyến rũ vô cùng. Hai quả bồng đào cứ nhấp nhô trong miệng của Phụng La. Nàng mê đắm hôn liếm. Tay kia lại sờ soạn khắp nơi. Tiết Cơ không hiểu bản thân sao nữa, rõ ràng là bị nàng ta cưỡng bức nhưng sao thân thể cứ không yên phận mà lại có phản ứng gợi yêu ta dục như vậy. Nàng muốn la cũng không la được bởi Phụng La đã đưa một tay bịt chặt miệng nàng khiến nàng chỉ còn rên lên được vài tiếng. Trong miệng càng thêm thập phần câu nhân. Phụng La lại hôn lên xương quai xanh của Tiết Cơ. Khẽ thì thầm, hãy tin ta yêu nàng. Một câu ta yêu nàng lại đến trong hoàn cảnh xuân tình như vậy khiến tim Tiết Cơ khẽ lay động. Nàng nhìn gương mặt đẹp không góc chết của Phụng La do rượu nên ẩn ẩn một tầng phiếm hồng. Đôi mắt đa tình thì ẩm ướt câu hồn. Đôi môi đầy đặn, hoàn hảo lại vì bị nàng cắn ban nãy mà lưu lại một vệt máu càng thêm thập phần kiều mỹ. Mái tóc dài cứ tán loạn theo từng động tác. Tiết Cơ Tiết Cơ, ngươi quả thật thất bại. Chỉ như vậy đã muốn hòa hợp theo nàng ấy sao? Không biết sao giờ phút này đây, mọi hận thù đều tiêu tan, mọi chuyện vừa qua cứ như bị gạt ra hết, trong mắt hai người chỉ còn có nhau. Dù xê vỏ y gờ quả thật rất mê ám khiến con người quả nhiên phải quỳ lụy. Tiết Cơ, cho ta được không? Tiết Cơ, tiếng nói dụ dỗ hấp dẫn của Phụng La vang lên bên tai Tiết Cơ, khiến lòng nàng xao xuyến. Cởi trói cho ta đã. Phụng La xấu xa liếm lên vành tai của Tiết Cơ khiến cả cơ thể Tiết Cơ bỗng chốc nóng lên dữ dội. Cởi cho nàng rồi nàng lại bỏ chạy sao? Ta không chạy, thật không? Phụng La vừa hỏi lại vừa cười gian xảo. Bàn tay xấu xa kia từ đâu đã len lỏi xuống giữa hai chân nàng. Cởi bỏ khố y, đồ lót, ra. Tiết Cơ hơi giật mình nhưng còn chưa phản ứng kịp đã phải oằn mình lên mà dê y gì. Phụng La xấu xa. Ngón tay thon dài của Phụng La cứ trêu đùa trên cánh hoa mềm mại ấy. Cảm giác ẩm ướt bên dưới của Tiết Cơ càng khiến Phụng La thêm gấp gáp. Tiết Cơ, nàng đã ướt thế này. Mặt Tiết Cơ đỏ như gấc nàng mắng. Dương Phụng La, ngươi không biết xấu hổ sao? Không biết, nói rồi Phụng La từ từ hôn xuống bên dưới hạ thân nàng. Nào là chiếc eo thon thả, nào là đôi chân dài thon trắng. Phụng La hôn không chừa một chỗ, da thịt Tiết Cơ như có thuốc mê vậy. Trơn nhẵn, mịn màng lại còn mát rượi, thơm hương, đúng là không cần xuân dược cũng khiến Phụng La hoàn toàn mê đắm. Nàng thầm nghĩ Tiết Cơ quả nhiên là cực phẩm của nhân gian. Nàng mãi mê hôn cho đến vùng nhạy cảm kia thì ngừng lại quan sát. Nàng giang hai chân của Tiết Cơ ra ngắm nhìn cánh hoa mềm mại ấy. Tiết Cơ đang nhắm mắt mê say chợt thấy bên dưới hạ thân man mát. Nàng giật mình nhìn xuống thì thấy Phụng La đang vừa nhìn vừa lấy tay khều khều đùa giỡn nơi tư mật của nàng. Nàng bây giờ xấu hổ đến mức muốn kiếm cái chăn mà chui đầu vào. Phụng La, hửm. Nàng nhìn cái gì thì nhìn báu vật của ta. Cái gì mà báu vật của nàng? Không được nhìn, Phụng La cười tà. Được không nhìn thì nếm thử hương vị vậy. Cái gì? Tiết Cơ chưa hiểu gì đã thấy một cảm giác ướt lạnh thâm nhập vào hoa huyệt của nàng khiến nàng bất giác rên lên. Nàng làm gì vậy? Phụng La đưa chiếc lưỡi dài khua khua bên trong đóa hoa kiều diễm ấy. Hút đi hết mật ngọt làm Tiết Cơ lâu lâu lại cứ oằn mình lên để hưởng thụ từng cơn khoái cảm mà Phụng La mang đến. Phụng La sao lại rành rẽ chuyện này như vậy? Đúng rồi, không phải giữa nàng ấy và Tú Nguyệt. Khốn kiếp lại muốn trêu đùa nàng. Lấy nàng làm thế thân sao? Nghĩ vậy nàng khép chân lại. Cố vùng vẩy thân thể ra khỏi miệng sói của Phụng La. Phụng La đang say đắm thưởng thức lại bị phá hỏng nên tức giận quát. Nàng lại nổi điên gì đây? Hừ, nàng lại muốn dụ dỗ ta. Chấm, dụ gì chứ? Ta đường đường là đế vương mà phải quỳ dưới hai chân nàng hoan ái. Nàng còn không tin sao? Vậy đối với Tú Nguyệt đêm đó, ngài không phải cũng vậy sao? Đêm đó, ý nàng là hôm qua nàng đã thấy. Hừm, thì ra vậy. Vậy nàng có thấy chuyện sau đó không? Thấy vậy chưa đủ sao? Ta đâu muốn bẩn mắt. Nàng, thật ra hôm đó Tú Nguyệt đã hạ dược ta. Chấm, có quỷ mới tin. Không phải nàng yêu nàng ta sao? Ta không cần giải thích nhiều với nàng. Nếu như nàng ấy không làm vậy ta nhốt nàng ta lại làm gì? Còn vì muốn trả ân tình cho nàng ta mà phải tự cắt tay nữa. Tiết Cơ sững sờ, nàng ấy thật sự cắt tay chỉ vì muốn trả ân tình cho Tú Nguyệt. Mình thật trách lầm nàng ấy hay sao? Thấy Tiết Cơ im lặng không nói gì. Phụng La chợt hung hăng cắn lên hai hạt đậu nho nhỏ của Tiết Cơ khiến nàng hét lên. Phụng La tới lượt nàng nổi điên gì vậy? Vạn Tiết Cơ, nếu nàng dám cắt đứt hứng thú của ta một lần nữa ta sẽ ăn nàng cho đến chết. Nếu nàng có sức, được lắm, hay cho Tiết Cơ nàng. Xem ta thu thập nàng ra sao. Bên ngoài Linh Long Điện tiếng la của cả hai lâu lâu lại vang lên khiến mọi người đều đỏ mặt. Cao Công Công tằng hắng. Không được nhiều chuyện, chuyện đêm nay không được truyền ra ngoài. Nếu không sẽ bị chém đâu. Tuân lệnh. Bên trong, Phụng La lại hôn lấy đôi môi đầy mê người của Tiết Cơ. Hồn sâu đến nổi Tiết Cơ không còn đủ sức để thở. Ngón tay thon dài của Phụng La lại từ từ tiến sâu vào hoa huyệt của Tiết Cơ. Cho đến khi tới được chỗ tấm màn mỏng ngăn trở, lòng Phụng La bỗng vui mừng như điên vì từ nay, nàng ấy sẽ thuộc về nàng. Tiết Cơ của nàng. Á, a, Phụng La chết tiệt. Đau quá. Phụng La ôn nhu hôn lên trán vì đau mà đầy mồ hôi của Tiết Cơ. Ngoan, lát nữa sẽ không đau. Sao nàng dành chuyện này vậy chứ? Đọc sách, cái gì? Còn có cả sách dạy mấy cái này sao? Lại còn là nữ với nữ nữa chứ? Sao lại không? Phụng La cười thầm, cái này cũng phải nhờ đến cuốn Thập Tứ Tiêu Sái Nữ Ái Nhân Tình của Tử Nhan từ nhỏ đã tình cờ nhặt được. Đưa nàng cùng xem nên nàng mới rõ ràng như vậy. Thì ra bà Tử Nhan và bà Phụng La vì đọc cuốn sách này xong nên từ nhỏ đã ái nữ. Thích mặc nam trang đây mà, ha ha. Đừng nói nữa để ta tập trung. Nàng, á, nhẹ thôi. Phụng La lại cúi xuống tập trung ra vào trong Tiết Cơ. Thấy được vệt máu đỏ hồng lòng không khỏi gào thét. Lòng càng vui nàng càng hưng phấn mà ra vào nhanh hơn. Tiết Cơ ban đầu có đau nhưng sau lại khoái cả vô cùng. Cơ thể nàng cũng bị những nhịp đẩy của Phụng La đưa lên cao trào. Phụng La lúc thấy Tiết Cơ đã bắt đầu hoan hợp với mình thì gỡ dây trói tay Tiết Cơ ra. Để nàng ấy ôm lấy cổ nàng. Tiết Cơ thân thể cứ run theo từng đợt khoái cả cho đến khi ngón tay Phụng La càng ngày càng ra vào mạnh hơn. Gấp gáp hơn thì cũng là lúc Tiết Cơ dùng mình. Một dòng thủy ấm nóng từ người nàng bắt đầu chảy ra. Phụng La biết đã dìu nàng ấy đến được cực đỉnh khoái lạc thì khẽ mỉm cười. Cúi xuống hôn lên môi Tiết Cơ một cái. Xong nàng chỉnh trang lại y phục, mặc vào ngoại bào, đứng dậy bước ra cửa kêu người pha nước tắm. Đâu đó xong xuôi, nàng mới bế thân hình vì mệt nên không còn sức sống của Tiết Cơ đến thùng gỗ mà đặt xuống. Tính tắm rửa giúp nàng ấy lại bị nàng ấy ngăn lại. Khoan đã, ta tự tắm. Tay nàng không thể nhúng nước. Phụng La thấy nàng lo lắng cho mình thì chợt cười. Hôn một cái lên trán nàng. Được, ta đợi nàng. Tiết Cơ ngâm trong bồn thủy. Lòng bây giờ không biết là nên hạnh phúc hay lo sợ. Hạnh phúc vì rốt cuộc nàng cũng đã thuộc về người mà nàng yêu. Lo sợ vì không biết Phụng La có phải là thật lòng. Có phải sáng hôm sau lại trở mặt, lạnh cảm với nàng, tắm rửa sạch sẽ, Phụng La cho người mang một bộ y phục mới đến. Nàng cẩn thận mặc đồ cho Tiết Cơ rồi ẵm nàng ấy đi về phía điện Hòa Long, chỗ thư giản của Hoàng đế, để nghỉ ngơi vì dưỡng tâm điện. Phòng ngủ cần được tu sửa lại. Hai người nằm nghiêng trên giường, hai gương mặt đối diện nhau. Phụng La đưa tay sờ lên gương mặt như ngọc của Tiết Cơ đầy sủng nịnh. Tiết Cơ, nàng phải biết những chuyện vừa qua ta là không cố ý. Nàng sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nhớ lời nàng đã hứa với ta là phải tin ta, phải chờ ta, chấm, ta sẽ giải thích khi xong xuôi mọi chuyện. Tiết Cơ hỏi, ta còn có thể tin nàng sao? Phụng La cầm bàn tay nhỏ bé của nàng áp lên mặt mình đáp. Có thể, nàng có thể tin ta. Chấm chấm, nhưng trước mắt, khoảng thời gian này nàng và ta bề ngoài trước mặt người khác không được quá thân cận và gần gũi mà phải tỏ ra lạnh cảm với nhau. Sau này khi xong mọi chuyện, ta nhất định sẽ thú nàng làm thê. Đường đường chính chính mà sống bên nhau. Nàng tin ta chứ? Sau khi trải qua hoan ái, có ai mà không bị đắm chìm? Tiết Cơ gật đầu. Ừm, nhưng nàng phải hứa dù sao cũng không được làm hại những người bên cạnh ta. Mất Xuân Nhi lòng ta đã quá đau buồn, ta không muốn chuyện tình mình liên lụy đến ai. Được, ta hứa. Lại đây. Phụng La giang tay để Tiết Cơ nằm vào lòng. Nàng siết chặt đôi tay, giờ phút này cả hai đều phải trân trọng những phút giây bên nhau, vì chính nàng cũng không biết ngày mai số phận lại đẩy hai nàng đến đâu. Tiết Cơ đưa tay sờ lên đôi môi bị nàng cắn mà đau lòng. Còn đau không? Còn chứ, nàng đúng là tiểu dã miêu mà. Chấm chấm, mèo hoang nhỏ. Nàng, Tiết Cơ, hừ, ta lại muốn nàng nữa rồi. Đêm xuân, tình vẫn còn nồng, dù xê vỏ y gờ, vẫn còn cao. Thân thể cả hai lần này không ai còn một mảnh vải dính chặt vào nhau. Ta viết xong chép này ta mệt quá các nàng ạ, tay mỏi thí bà luôn. Cơ mà vì đây là chép chuyện lần đầu làm chuyện ấy của cặp nhân vật chính nên ta phải viết hơi dài dòng xíu, không như cặp phụ đánh nhanh rút gọn được. Vì giữa hai nhân vật chính này yêu hận đang xen nên phải viết rõ ràng và khá là mỏi mệt. Nên bấm sao cho ta đi nhá cả nhà. Yêu yêu nhiều. Cách chương.